Bình Thiên Hạ, chương 68, góc truyện audio.com. Chấm, nào thật lòng suy nghĩ cho dân. Cao thấp rõ ràng, ta nói này, lão đệ Tiêu Thanh à, chắc phi của điện hạ từng đâu mà đến. Đúng như thần vậy, vì Đậu Dũng tận mắt thấy Phi Yến ở trong thư phòng Kiêu Vương vẽ cách phân bố quân lực. Nhất thời tò mò, hỏi Tiêu Thanh ngồi trong doanh trại, đang uống rượu với Đậu Dũng. Nghe thế, dầu dị uống cạn chén rượu trong tay. Đến từ đâu à, không an phận giống hệt Thiếp Thất Long Chân của ngươi. Ta thấy sớm muộn cũng thành họa thủy. Cách chương.